Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, tình hình quân Tống trong trận chiến sông Như Nguyệt ngày càng bộc lộ những điểm yếu của mình. Lý Thường Kiệt nhân đà này muốn làm cho quân Tống bại hoại cả về ý chí và binh lực để đuổi chúng ra khỏi bờ cõi. Ông đã hỏi kế sách của binh bộ thị lang Lê Văn Thịnh và ông được Lê Văn Thịnh hé mở ý tưởng tiếp tục dùng kế thần linh xuất hiện để khoét sâu vào tâm trạng hoang mang của giặc Tống. Lý Thường Kiệt vô cùng phấn khởi trước kế sách này và giao cho Lê Văn Thịnh lo ngay việc triển khai kế sách này, cũng như dùng kế này như một đội quân vô hình tàn phá sinh lực quân giặc. Lý Thường Kiệt suy đoán về trận quyết chiến sẽ phải diễn ra nhanh chóng, không thể chù trừ được. Ông và các quan cùng mong muốn sớm đuổi giặc ra khỏi đất mình sớm ngày nào hay ngày ấy. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong bộ tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Con người khi bị đưa vào chỗ chết, bao giờ nó cũng gắng tìm qua chỗ sống. Vì vậy, cuối cùng nhiều tên giặc cũng thoát khỏi cái vách thành dựng đứng dày đặc rào gai và che nhọn để vượt lên mặt thành. Không phải chỉ dăm ba đứa, mà lác đác cả chục dặm sông, chúng cũng kéo nhau lên mặt thành được tới cả ngàn tên. Khi bò lên được tới mặt thành, tất cả bọn chúng đều bị bắt ngay. Thực ra, chúng đem hết can trường để leo lên mặt thành mà đầu hàng, may còn được sống. Chứ làm gì còn vũ khí, làm gì còn sức lực để đánh nhau. Hơn nữa, các tướng, các cấp chỉ huy của chúng hoặc chưa kịp sang sông, hoặc đã trốn chạy theo bè khi vừa quay mũi. Vì rằng bọn tướng lĩnh quan cao, bao giờ chúng cũng đánh hơi cái chết bén nhạy hơn bọn lính tráng ngu khờ. Trận đánh diễn ra từ giờ Dần đến cuối giờ Tị thì kết thúc. Nắng tháng 2 hoe hoe vàng, đem cái ấm áp đến cho muôn loài sinh sôi. Hai bên bờ sông chợt vắng lặng, một sự vắng lặng đến hãi hùng. Nước sông Như Nguyệt vẫn lặng lờ trôi xuôi, dường như nó khước từ, nó không chịu làm chứng cho những gì xảy ra trong lòng nó vừa cách đây có mấy canh giờ. Bởi chưng nó là dòng nước của hiện tại, chứ nó không phải là nước của chết chóc khi mai. Tuy nhiên, các gành đá giữa sông quãng chân núi nham biển kia lại không thể khước từ, bởi hàng ngàn xác giặc đang tụ kết thành bè răng mắc tại đó. Trên trời, từng đàn chim ác là nối nhau bay về phía hạ lưu. Chúng vừa bay vừa thả ra những tiếng quà quà như những tiếng reo vui. Phải chăng đó là những tín hiệu phát đi cho đồng loại mau đến vùng đất có quà, vùng bãi mồi? Ôi cái giống ác điểu háu ăn kia, sao còn biết sẻ chia miếng ăn cho đồng loại? Vừa về tới Đại Bản Doanh, Lý Thường Kiệt sai binh bộ thị lang Lê Văn Thịnh thảo chiếu về triều, báo tin thắng trận. Nhưng việc quan trọng nhất với ông lúc này là phân loại tù binh rồi lấy lời khai của chúng. Cả ngàn tù binh, nếu chỉ có vài ba người xét hỏi thì đến mấy tháng cho xong. Trong khi ông đòi hỏi phải biết ngay những gì mà ông chưa được biết về phía quân thù. Lý Thường Kiệt đòi bất cứ một ai nói được thứ tiếng miền nào của Trung Hoa đều tham gia vào việc xét hỏi tù binh. Nếu không nói được thì bút đàm với những tên biết chữ. Vậy là ngoài Hoài Hương Hầu, Lý Thường Kiệt còn cho triệu các thân vương như Lý Nhật Trung, Lý Hiển Minh, Chiêu Văn, Hoàng Chân, viên ngoại lang Kiều Văn Ứng, lang tướng Nguyễn Căn và Lê Văn Thịnh. Riêng Lê Văn Thịnh phải tập hợp tất cả lời khai của tù binh rồi đưa lại cho ông. Trước khi vào việc, ông dặn mọi người phải tìm cho ra trong số tù binh này có những đứa nào chức từ đô tướng trở lên để mà khai thác. Có mấy tên lính ngu khờ, hỏi qua mấy câu là biết ngay, khỏi mất thì giờ nhiều với chúng. Ông sai đưa tù binh vào sâu nội địa, chứ không để chúng ở nơi giáp mặt trận được. Khi phải rút một phần các tướng về làm công việc của những người thư ký, Lý Thường Kiệt lo trên mặt đất trống vắng, lỡ giặc bất ngờ đánh sang. Và lại, trận thắng vừa qua trên thế nhàn, lỡ binh sĩ đem lòng kiêu mạn. Vì vậy, ông phải quay lại chiến trường, vừa căn dặn các tướng, vừa úy lạo binh sĩ. Ông cho quân một bữa ăn khao và cho thay phiên ứng trực để mọi người thay nhau mà nghỉ cho lại sức. Sau trận thua đau, Quách Quỳ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Y nằm lì trong trướng hồ, nghĩ kế phá giặc. Cũng từ sau trận thắng đó, các đô tướng bên Nam Ngạn thường cho thuyền nhỏ sang Bắc Ngạn khiêu khích. Quách Quỳ sai tướng Diêu Tự đem tinh binh ra sát bờ sông, hết sức ngăn cản, giữ không cho quân Việt lên bờ. Quỳ sợ quân mình khinh suất, lại mắc mưu kế quân Nam, liền hạ lệnh cấm ngặt, không được manh động qua Nam Ngạn, và ai bàn đánh sẽ bị chém đầu. Bữa nọ, Quách Quỳ cho triệu các tướng về hỏi kế phá giặc. Các tướng về đông đủ nhưng chẳng ai hiến được kế gì. Không khí nghị bàn thật là tẻ nhạt. Bọn Miêu Lý lần trước cho quân qua sông bị thua. Quách Quỳ khiển trách, đe sẽ trị tội sau. Lần này được triệu, hắn cứ chằm chằm nhìn Quách Quỳ và chỉ muốn nói, Trinh Thảo chánh sứ An Nam hành doanh đô tổng quản, lần này tự tay ông vạch kế hoạch đánh, tự ông chỉ huy. Ông nướng quân nhiều hơn tôi, thua nhục nhã, vậy ai hạch tội ông đây? Ấm ức mà chỉ dám thầm nghĩ ở trong lòng, nên gương mặt Miêu Lý trở nên khó đăm đăm. Thấy chẳng ai nói năng gì, sợ ngượng cho chủ tướng, Miêu Thị Trung, viên chuyển vận phó sứ Quảng Tây, bèn hiến bừa một kế. Quân ta không có ý đánh, chắc giặc sẽ đi đường hẻm tới, mong bất ngờ phá ta chăng? Ta cứ làm ra vẻ không phòng bị, để dụ giặc đến. Nếu nó đến, ta đánh cho thua, hãm vào thế cùng, rồi nó mới chịu hàng. Phó tướng Yên Đạt cũng ngượng nghịu bàn vào. Đúng vậy, ngay trong binh thư Tôn Vũ Tử cũng dạy, nhử người tới đất mình lợi hơn tới đất người. Vậy ta nên giả cách không phòng bị, chúng ắt sẽ tới đánh ta. Đã định không nói, nhưng thấy bọn hạ cấp làm vừa lòng Quách Quỳ một cách đê tiện, Triệu Tiết hất hàm về phía Yên Đạt hỏi, Phó đô tổng quản, ông ăn nói cái gì mà kỳ vậy? Hơn 10 vạn tinh binh cùng hơn 20 vạn binh phu nước Tống đến đây chẳng phải do quân Giao Chỉ dụ đến sao? Điều đó chính người Giao Chỉ đã làm trước ta rồi. Lời nói đâm hông của Triệu Tiết khiến Quách Quỳ giận tím mặt. Chánh tướng lên tiếng đuổi, các tướng về trại. Lại nói Lê Văn Thịnh cùng một số hoàng thân và quan cấp trong đoàn thẩm vấn tù binh, họ đều là những bậc trí tuệ nên vào việc rất nhanh chóng. Trong đám binh lính Tống, 100 đứa, chỉ 1-2 đứa gọi là biết chữ, bởi chúng đọc không vỡ hết mặt chữ, còn viết thì bất thành văn. Trong hơn 1.000 quân vừa bị bắt vừa đầu hàng, lọc ra được 5 đứa gọi là đô tướng. Đây là đô tướng cấp thấp nhất, chỉ coi một đô quân 80 lính thôi. Hội tất cả các lời khai của quan của lính lại, binh bộ thị lang Lê Văn Thịnh quy về có mấy điều. Một là từ quan đến lính Tống, tất cả đều đã nhìn thấy 7 vị thần núi Thất Diệu, hoặc nếu chưa được nhìn tận mắt cũng được nghe các bạn đồng ngũ kể lại. Các tướng nghe lính kháo nhau cũng lén nấp chờ xem thần xuất hiện. Biết là lính sợ Thất Diệu Sơn Thần, nên Quách Quỳ đã ra lệnh cấm không được bàn tán về chuyện này. Ai không tuân sẽ bị chém đầu. Kỳ thực, Quỳ chưa giết một người nào, tuy họ vẫn bàn tán xôn xao, bởi chính Quách Quỳ cũng sợ thần trách phạt. Trước khi khởi sự đổ quân sang đánh Nam Ngạn sông Như Nguyệt, Quách Quỳ đã cho sửa 2 lễ thật hậu. Một lễ đặt quay về hướng Tây để tạ Tản Viên Sơn Thánh. Một lễ đặt quay về hướng Đông để tạ Thất Diệu Sơn Thần. Hắn chỉ xin Thánh Thần cho được bình an, bởi hắn phải thân chinh là theo chiếu của thiên tử sai đi. Hai là lòng quân rất nản, nhất là từ sau khi Đại Việt thả các tù binh Tống bắt được từ Vân Đồn. Vậy là hai mặt quân thủy bộ cùng thua và đều bị quân Đại Việt ngăn không ứng cứu cho nhau được. Vì vậy, họ không tin rằng trong cuộc chiến này quân Tống sẽ thắng, nhất là đám binh lính và binh phu Lưỡng Quảng năm trước đã từng chứng kiến sức mạnh của quân Đại Việt, nên họ cũng nản. Ba là chánh phó Trinh Thảo sứ Quách Quỳ và Triệu Tiết đang bất hòa ngày một sâu sắc. Triệu Tiết chỉ cốt giữ mình chứ không tham gia bàn bạc hiến kế. Ngoài ra, về tâm lý chán trường, nhớ quê, nhớ nước, bất hòa giữa quân miền Bắc với quân miền Nam cùng các thứ khác, đều như lần trước Hoài Hương Hầu lấy lời khai từ bọn lính Tống bị bắt đã nói đủ cả rồi. Có điều rằng những yếu khuyết trong hàng ngũ quân Tống chỉ ngày càng tăng thôi chứ không để giảm thiểu. Đọc xong bản yếu thuật các lời khai của tù binh Tống, quan đô thống Nguyên Súy nở nụ cười mãn nguyện. Lý Thường Kiệt tự nhủ, phải nhân đà này mà đánh cho quân thù tan rã cả về ý chí và binh lực để nhanh chóng đuổi chúng ra khỏi cõi. Đoạn ông quay hỏi Lê Văn Thịnh, binh bộ thị lang, theo ông, kế sách tiếp theo trong công cuộc đuổi giặc này, ta nên làm thế nào? Bẩm tình cảnh này, chẳng riêng gì binh sĩ Tống vô vọng, mà chính Quách Quỳ cũng đang rối. Quân thù đang ở vào thế thủ để nghe ngóng, rồi tìm cơ hội xoay chuyển tình thế. Càng ở lâu đất ta, giặc càng lâm vào khốn đốn. Duy có một điều thưa quan Thái Tể, theo tôi, ta nên khoét thật sâu, đó là hầu hết binh lính Tống đều nhút nhát sợ ma làm, sợ thánh vật. Nhất là hồi năm ngoái ở Ung Châu, quân miền Bắc kéo về ốm la liệt, chết hơn 5.000 tên, thuốc men đủ thứ không khỏi. Sau vua Tống sai triệu các thầy cúng cao tay về cúng ma, trừ tà, trừ dịch, tự nhiên chúng không chết nữa. Nên chúng có lòng tận tín vào ma, vào thần. Hiện nay chúng lại tận mắt nhìn thấy Thất Diệu Sơn Thần và chúng hết lòng kính sợ. Theo tôi, nếu giữ được tuyệt mật việc thần linh xuất hiện và rồi khoét sâu vào tâm trạng đang hoang mang của chúng nó, thì ta có thể làm cho quân Tống tan rã từ trong tim, trong óc, còn sức đâu mà chống lại quân ta nữa. Lý Thường Kiệt choàng đứng dậy với vẻ thích thú. Ông nói, lý của ông hay lắm, nhưng ông phải giúp ta biến nó thành kế sách. Ta hiểu ý ông rồi, đây có thể xem như một đội quân vô hình, đội quân đánh vào tâm linh chưa tiến hóa của giặc. Tuy vô hình nhưng lại có sức mạnh tan phá sinh lực quân thù một cách ghê gớm. Chúng sẽ trở thành đội quân bại não. Phải, ta phải đánh giặc bằng mọi phương cách. Nhớ hồi đi kinh dinh Biên Thùy trước khi chiến tranh nổ ra, Lý Kế Nguyên có nói một ý mà ta nhớ mãi. Xin quan Thái Tể cho nghe cao ý của chiêu thảo sứ Đông Hải Đô Tổng Quản. Không có gì là cao kiến lắm đâu, nhưng nó là sự thực. Lý Kế Nguyên bảo với ta rằng, lần này đánh Tống không chỉ là cuộc đấu lực mà còn là cuộc đấu trí khốc liệt. Càng đi sâu vào cuộc chiến, lời tiên đoán ấy càng đúng. Dạ đúng như vậy. Ví như trận vừa qua, nếu quan Thái Tể không phán đoán chính xác và bố trí binh lực kịp thời, có khi Quách Quỳ đã đưa được hết hai quân mã bộ sang sông, đẩy ta vào tình thế cực kỳ khó khăn. Đúng thế, trong chiến tranh, sai một ly, đi một dặm. Ngừng lại giây lát, Lý Thường Kiệt nói, ta luôn coi Quách Quỳ, Triệu Tiết, Yên Đạt là những tướng cầm quân rất giỏi, nên lúc nào ta cũng phải canh chừng họ. Nói thật với ông là người học nhiều, biết rộng, ta mới thổ lộ với ông điều này. Cầm quân của một nước không chỉ là việc nắm sinh mệnh của binh lính trong tay, mà chính là nắm sinh mệnh cả quốc gia đấy. Bởi thế ta lo lắm. Ông thấy ta cứ luôn luôn hỏi kế các ông, nhiều khi các ông cứ bảo ta vờ nhún. Không phải thế đâu, một người nghĩ sao bằng nhiều người cùng nghĩ. Nghe được ý của các ông là cần lắm, nhưng quan trọng nhất là ở chỗ quyết như thế nào kia. Đột ngột, ông quay về phía Lê Văn Thịnh nói rành rọt. Ông lo ngay giúp ta cái kế đánh vào tâm trạng đang hoang mang hãi sợ của giặc như ban nãy ông đã hé lộ, để ta dành tay lo việc đánh tiếp đám giặc này cho chóng kết thúc cuộc chiến đi. Xin lĩnh ý quan Thái Tể, Lý Văn Thịnh đáp lời rồi ông cáo lui. Tại Thăng Long, Nhiếp Chính Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan nhận được tin báo tiệp, bà cho triệu thỉnh các quan vào triều hội. Trước bá quan, Hoàng Thái Hậu cho tuyên đọc biểu dâng thắng trận của quan đô thống Nguyên Súy Lý Thường Kiệt. Trăm quan đều vui mừng, hề hạ. Mọi người đều có lời chúc mừng Hoàng Thái Hậu, chúc mừng Hoàng Thượng, rồi cất tiếng hô to, Hoàng Thái Hậu Thiên Tuế, Hoàng Thượng Thiên Tuế, Đại Việt vạn vạn tuế. Chờ cho mọi người ngồi vào chỗ, Hoàng Thái Hậu liền ban ý. Giặc tràn vào cõi, lòng ta lo khôn xiết, may nhờ hồng phúc của tổ phụ, hồn thiêng sông núi cùng trời Phật độ trì, quân ta không những cầm cự được, cản được bước chân giặc mà còn thắng chúng liên tiếp mấy keo. Ta muốn lập một đoàn thay mặt triều đình ra mặt trận, úy lạo binh sĩ và đem chiếu thư của ta khen quan Thái Tể Nguyên Súy, đô tổng quản. Quan Bình Chương, Lý Đạo Thành xuất ban tâu: xin Hoàng Thái Hậu nhiếp chính cho thần đứng ra lập đoàn úy lạo của triều đình. Ông Bình Chương: ta biết ông thay mặt triều đình là hợp lẽ, nhưng ngặt vì quyền đại chính trong nước, ông là trụ cột, tuổi lại cao, cần phải bảo trọng. Và lại các lần trước, ông đã đi nhiều rồi, nay ông ở nhà cầm trịch. Thần tuân chỉ, Lý Đạo Thành nói rồi lui về chỗ. Vậy ông Bình Chương cứ tự nhiên chọn người vào đoàn úy lạo, còn quan Hữu Nhai Tăng Thống bàn ngay với quốc sư Hoài Tín lập trai đàn tạ ơn Phật Tổ để độ cho dân nước thắng giặc. Ta với Hoàng Thượng sẽ tham dự trai đàn. Các quan ngơ ngác hỏi nhau, cả nước đánh giặc, máu xương sĩ tốt đổ ra biết cơ man nào, sao lại quy công cho Phật? Nhưng nhiếp chính quyền cao tối thượng đã quyết, còn biết nói sao? Trao quyền coi sóc mặt trận cho các tướng dưới quyền. Nửa đêm, Lý Thường Kiệt lên ngựa về Thăng Long. Sớm hôm sau, ông vào thẳng điện Nhật Quang ra mắt Hoàng Thái Hậu nhiếp chính Ỷ Lan và vua Cản Đức, tâu báo mọi việc ông dự định đánh quân Tống sắp tới. Nhiếp chính Ỷ Lan lấy làm cảm động nói: ông đã vì ta, vì sự nghiệp của nhà Lý, vì non sông Đại Việt mà làm bao việc không tiếc cả sức mình, cả thân mình, xông pha chinh chiến, bình Bắc dẹp Nam. Nay quyền Thái Tể Nguyên Súy đô tổng quản ở trong tay, tướng ở ngoài biên, thấy việc cần làm, ông cứ làm. Ta là đàn bà, nhà vua thì thơ dại, có hỏi cũng chỉ biết vậy thôi. Việc chinh chiến quan hệ đến xã tắc, ta đâu dám lạm quyết. Nhìn Lý Thường Kiệt dây lâu, Ỷ Lan nói thật là xúc động. Ông tuổi cũng đã cao, việc chiến trận hao tổn trí lực lắm, ông nên bảo trọng. Mà ta cũng nói thật, các đại thần, các hoàng thúc, nhiều người học nhiều, hiểu rộng lắm. Nếu cần, sao ông không tham bác họ? Thấy người trên biết đến nỗi cực nhọc của mình, chỉ riêng điều ấy với Lý Thường Kiệt cũng đã mãn nguyện. Ông nói, thần nguyện hiến chọn tấm thân của cha mẹ cho để báo đền ơn nước. Nay được Hoàng Thái Hậu cùng bệ hạ tin dùng, dẫu có phải lấy xa ngựa bọc thây ngoài chiến địa khi quyết chiến với quân thù, thì cái chết ấy cũng chẳng phải là vinh quang của người lính sao? Nước đang có giặc, sinh mệnh quốc gia đang bị quân thù đe dọa. Thần cảm vì tấm lòng của Hoàng Thái Hậu, chứ quả thực thần chưa dám nghĩ đến bản thân mình. Còn như cái quyền tự quyết của tướng ở ngoài biên, sao thần không biết, nhưng thần không muốn mình là kẻ tự phụ, chuyên chế, trong khi còn có thể cầu kiến mọi người được kia mà. Có những chuyện phải làm trước tâu sau, nếu không sẽ lỡ mất thời cơ, như chuyện đem quân phạt Tống năm trước. Việc ấy nếu đem ra bàn trong triều đình, vừa khó quyết, vừa dễ lọt tin tức, quân thù có thể ra tay trước. Việc bàn của thần trong lúc này, nói cho cùng kỳ lý, là buộc chặt mọi người vào một trách phận tối thượng, là cứu nước. Và lại khi kết thúc chiến tranh, công việc bộn bề lắm, lúc đó lại phải cần đến những người quen thạo cương chính, dẻo mềm, mà lý sự trong bang giao, chứ bọn võ biền như lũ thần, sao có thể gánh vác được. Vì vậy lúc này phải kéo mọi người vào cuộc trước đã. Ông quả là người sáng suốt, vừa thận trọng vừa sâu sắc, biết sự việc từ khi nó chửa manh nha. Đức Thái Tông chọn ông cho tiên đế từ khi hai người còn tấm bé. Phải nói, ngài có con mắt của bậc minh vương thánh đế. Hoàng Thái Hậu quá khen. Lý Thường Kiệt xin Hoàng Thái Hậu cho triệu thỉnh ngay một số đại thần trong hội đồng cơ mật đến ngay điện Nhật Quang để bàn việc nước, vì ông không muốn lộ diện trên đường phố Thăng Long, lỡ tay mắt quân thù ngó thấy. Chừng nửa canh giờ, mọi người đã tề tựu đủ, vẫn những gương mặt quen thuộc như Thái Phó Bình Chương Quân, Quốc Trọng Sự Lý Đạo Thành, Công Bộ Đoàn Văn Khâm Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung, Binh Bộ Thị Lang Lê Văn Thịnh, Viên Ngoại Lang Kiều Văn Ứng. Vào việc, Lý Thường Kiệt nói tất cả những khó khăn trong nội bộ địch như tướng lĩnh bất hòa, quân thì nhát sợ hay cãi cọ gây ẩu đả. Giữa lính miền Bắc với lính miền Nam, lương thực thiếu, cỏ ngựa thiếu, quân ốm chết bệnh ngày một nhiều. Gần đây phò mã thân Cảnh Phúc chia nhỏ quân về các động sách, phối với quân của các tù trưởng thường phục kích, tập kích, đánh bọn binh phu tài lương, gây tổn thất về người và lương thảo của chúng khá nhiều. Quách Quỳ Triệu Tiết đang bị hãm trong vùng đất, không thể kiếm nổi cho quân một ngày lương. Rừng thì nhiều mà cỏ không có. Ngựa thuần ăn cỏ khô trở từ phương Bắc về. Một vạn con ngựa vùng Thảo Nguyên, mỗi ngày nó tung vó một vài trăm dặm là bình thường. Nay dồn vào trong xó rừng khe núi, tù cẳng chẳng khác chi một lũ bò. Chúng uống nước suối có nhiều lá rừng độc, ngựa đi ỉa chảy cứ gầy đi, loáng thoáng đã có con chết. Việc chiêu thảo sứ Lý Kế Nguyên hãm không cho quân thủy của Tống vào cõi, khiến hai quân thủy bộ của giặc không ứng hợp với nhau được, đẩy giặc vào thế đại bất lợi. Muốn sang sông không có thuyền, không có quân thủy hỗ trợ, hai lần giặc vượt sông là hai lần đại bại. Giặc hiện trong thế co rụm lại chờ đợi. Vì vậy tôi muốn đưa binh qua sông, đánh cho nó một trận táng đẩm để xem nó có phải lui binh không. Vậy xin Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng cho ý chỉ, xin chư vị cho thêm kế sách. Nhà vua chú ý lắng nghe những điều ngoài tầm nghĩ hiểu của một cậu bé 11, 12 tuổi. Bà Thái Hậu ỷ lan như khi trước đã bộc bạch chân thành, nên sự có mặt của bà và nhà vua chỉ là sự tượng trưng của quyền uy tối thượng. Còn công việc vẫn phải cậy trông ở các đình thần. Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung mở lời, đúng như ông Đô Thống Nguyên Xúy nói, quân Tống hiện đang lâm vào thế thất lợi về mọi mặt. Lực lượng chúng tuy có suy giảm nhưng còn khá mạnh. Hiện chúng chủ trương co rụm, cũng tức là chúng răng bẫy chờ ta đến. Thử xem có nên đánh kẻ địch khi nó còn đang mạnh, khi nó chủ tâm mai phục chờ ta đến không? Thiết tưởng nán lại thêm một tháng nữa, khi mùa hè lên bức bối, bọn lính phương Bắc nếu không mắc bệnh thời khí hàng loạt cũng bải hoài, không muốn động cựa chân tay. Người ốm, ngựa ốm, lương thảo ngày một cạn kiệt. Hiện nay, thất diệu sơn thần là nỗi ám ảnh tâm linh, nỗi khiếp sợ của quân Tống. Vậy ta có nên nán một thời gian nữa để nhờ vào thiên thời, tức trời giúp thêm cho, có nên chăng? Quan công bộ Đoàn Văn Khâm tiếp lời. Bữa trước, quan Thái Tể Đô Thống Nguyên Xúy có nói bộ công làm ngay 3 vạn mũi tên Bùi Nhùi Diêm Tiêu. Quân đã làm quá lên 5 vạn, có đầy đủ trong kho rồi. Tôi chắc Đô Thống Nguyên Xúy đã có chủ kiến trong việc phá giặc. Nhưng đã đưa ra bàn thì mỗi người mỗi ý. Tôi là tôi thấy nên nán lại một thời gian nữa như lời của Phụng Càn Vương là xác đáng. Tại sao ta lại không nhờ trời để tiết kiệm xương máu sĩ tốt? Tôi nghĩ nếu nán lại một thời gian nữa là ta dùng sức của một võ sĩ thượng thừa đấu với một võ sĩ đã tẩu hỏa nhập ma chắc thắng. Công bộ vừa dứt lời, mọi người đều cười sảng khoái, thật là vui vẻ. Chờ mọi người ngớt tiếng cười, Binh Bộ Thị Lang Lê Văn Thịnh nói, thật ra thì trời đã giúp ta từ khi quân Tống về hội tại thành Ung Châu từ tháng 9 năm ngoái. Bệnh thời khí đã cướp sinh mạng của hơn 5.000 đứa trước khi chúng vào cõi ta. Lại gần 10 trận Dương Tùng Tiên bị chiêu thảo sứ Lý Kế Nguyên đánh cho đại bại. 2 lần Quách Quỳ Miêu Lý vượt sông cũng bị ta đánh cho đại bại. Thế chẳng phải là trời đã giúp ta sao? Đúng là trời thương dân ta nên đã giúp quân ta đánh đuổi giặc Bắc cho chúng sớm cút về Bắc. Nhưng ta cũng phải mau mau chớp lấy thời cơ trời đang muốn giúp mà đuổi giặc ra khỏi cõi. Tôi nghĩ để cho quân ngoại bang đóng trên đất nước mình, nó tức anh ách như chuyện cái cây đang xanh tốt bị mấy cành tầm gửi mọc bám vào, vừa xấu vừa nguy hiểm cho cây chủ. Với vẻ phấn chấn, viên ngoại lang Kiều Văn Ứng tiếp lời. Quan Binh Bộ Thị Lang, tôi rất thích cách ví von của tiên sinh. Ở đây chắc chư vị đều đã nhìn thấy, ở cuối đường hòe, cây hòe to nhất, đẹp nhất của đường hòe cách đây hơn 30 năm. Ngày ấy tôi còn nhỏ, thấy có một nhánh si mọc trên một cành hòe to nhất, rậm lá nhất. Suốt từ ấy tới nay, nhánh si ấy đã ôm trọn cây hòe vào trong thân nó. Cây hòe chỉ còn thoi thóp, mỗi cái ngọn khô khốc như một cành củi. Còn cây si bây giờ sum xuê cành lá, các thân mới mọc choán cả một vùng đất. Chính cái cành tầm gửi ấy, cái cây phụ sinh ấy, nó đã bóp cổ chết cây chủ rồi. Cho nên việc để quân ngoại bang trên đất mình thì sớm muộn nó cũng tác yêu tác quái với dân tộc mình, y hệt thân phận cây hòe ở cuối đường hòe mà nay đang có cây si to tướng đấy. Vậy nên tôi cũng nghĩ đuổi giặc ra khỏi cõi bờ ta sớm ngày nào hay ngày ấy. Phải đấy, phải đấy. Tự nhiên nhà vua nhảy dựng lên phán. Ông sư phó, mấy ông thị lang nói hay quá, phải đuổi giặc đi thôi. Chính ta cũng biết cái cây si ở cuối đường hòe. Ai ngờ trước đó lại là cây hòe bị cây si bóp cổ. Quân Tống chính là cây si. Hay quá, hay quá. Thấy con có chiều phấn khích thái quá, Hoàng Thái Hậu ỷ lan vội kéo vai nhà vua ngồi xuống và nhẹ nhàng nhắc. Hoàng Nhi, các quan đều vui vẻ, ai cũng cho lời nói hồn nhiên của nhà vua tựa như là chân lý. Đúng vậy, chân lý bao giờ cũng hồn nhiên và giản dị. Trở lại quân doanh, Lý Thường Kiệt từng ngày đau đáu lo kế đuổi giặc. Không phải ông không lưu tâm đến lời khuyên của Phụng Càn Vương rằng hãy nán để sang hè, thời tiết thuận cho ta mà khó cho giặc. Như vậy, việc đuổi giặc sẽ nhàn sức quân hơn. Mưu ấy là của tướng giỏi. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý và thấu đạt nhân tình. Vì các con của Lý Thái Tông, đời ít người có được chi kiến ấy và tấm lòng nhân ấy. Cũng như trước đây, vương từng khuyên ta không nên thấy đường đèo hiểm trở nẻo Bắc Sơn mà nghĩ rằng giặc không dám vượt. Quả nhiên, sự việc diễn ra đúng như ý vương. Việc đợi sang hè sao ta không biết, nhưng ở đời biết thế nào mà lường được. Liệu số quân Tống chỉ đóng khung như hiện có, hay tới lúc ấy nó tăng lên gấp 2, gấp 3 lần, thì việc kháng giặc của ta không còn ở thế thượng phong như bây giờ nữa. Tống Thần Tông vốn tham lam và hiếu thắng, ông ta và Vương An Thạch đã tính nước cờ giao chỉ, lợi đủ mọi đường. Vì vậy mới cắt 700 dặm đất Hà Đông dâng theo yêu sách của nước Liêu để đặt mọi hy vọng vào cuộc nam chinh này. Kể như là một nước bạc cháy túi. Vương An Thạch từng thuyết phục vua Tống, lúc quân ta diệt được giao chỉ, uy ta sẽ có, rồi ta báo cho Thiểm Tây biết, quân dân Thiểm Tây sẽ có thắng khí. Với thắng khí ấy, ta sẽ nuốt tươi nước Hạ. Mà nếu nuốt được Hạ, thì ai dám quấy nhiễu Trung Quốc nữa. Còn Tống Thần Tông thì hí hửng, sau khi bình được giao chỉ, ta sẽ đặt Châu huyện như nội địa. Và nghe nói, vùng Khê Động có nhiều của quý, sau khi giao chỉ thua, hãy đặt thành quận huyện mà cai trị, rồi hãy xung công của cải. Với tham vọng như thế, dễ gì vua Tống chịu cho Quách Quỳ lui quân mà không cứu. Đành rằng Vương An Thạch đã bị bãi chức từ tháng 10 năm ngoái do sự vùng lên của cựu phái, khiến Tống Thần Tông như bị chặt đứt một cánh tay. Vậy sao ta không nhân lợi thế này mà tiêu hao sinh lực giặc, đánh cho chúng vừa thua thiệt về binh lực, vừa dã rời về ý chí. Tới khi Tống Thần Tông có muốn cứu vãn, cũng không còn gì mà cứu vãn nữa. Còn như cứ hãm quân chờ trời, biết đâu lại không rơi vào hạ sách. Lúc ấy có muốn đánh, cũng không còn thời cơ nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp tập 4, Con đường định mệnh, trong bộ tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Phần tiếp theo tập truyện này sẽ được chúng tôi giới thiệu trong chuyên mục đọc truyện ngày mai, phát sóng lúc 22 giờ trên FM 97.8 MHz. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.